Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Quý khách tới cửa. Sư tử cái đột nhiên xoay người một cái, làn da kéo căng, cơ bắp khối bành trướng lên, mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác xuất hiện. Nó tiếp tục bảo trì chạy nhanh, lượn quanh cái đường cong, vứt bỏ hung hãn thú đực linh dương phóng tới nhóm lớn. Nhóm lớn bên trong còn lại tất cả đều là thú cái cùng thú nhỏ. Cứ việc bọn chúng cũng mọc ra sừng, nhưng chúng nó hình thể cùng tính tình đều so với thú đực chênh lệch nhiều. Bình thường đàn sư tử đi săn chính là bọn chúng. Một cái đàn linh dương bên trong chỉ có mấy đầu giống đực. Bọn chúng là chế độ đa thê. Ưu thế giống đực cùng nhiều cái giống cái giao phối. Thế yếu giống đực xem người ta giao phối. Dạng này ở trước mặt đối sư tử cái xung kích, đàn linh dương liền có chút lộn xộn. Thư linh dương cùng tiểu linh dương nhóm sợ hãi chạy loạn. Bọn chúng lúc đầu đang ăn dưa, kết quả ăn chính mình biến thành dưa. Loại đau này rất đau. Đàn linh dương hỗn loạn cho Sabi cơ hội. Thân ảnh của nó chui vào trong đó, sau đó lập tức nhào về phía một đầu thư linh dương. Thư linh dương cũng có 600-700 kg thể trọng. Nó phía trên treo cái sư tử cái liền cùng học sinh tiểu học đeo cái túi sách. Không có áp lực gì. Thú đực phẫn nộ quay lại. Sabi ghé vào thư linh dương trên người bị mang theo chạy mấy bước. Sau đó nhảy xuống quay người chạy như điên. Lại theo đàn linh dương bên trong giết đi ra. Lông tóc không tổn hao gì. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói. Nó đây là làm gì? John nói ra. Nó là cho nhi tử biệt thị đi săn kỹ xảo, cũng là bảo vệ tại nhi tử trong lòng hình tượng. Quả nhiên, theo Sabi chạy về đến, sư tử con hưng phấn theo trong bụi cỏ chui ra ngoài đi nghênh đón nó. Dương Thúc Bảo tán thán nói, sư tử trung quy là sư tử, một đầu sư tử cái đơn thương độc mã liền có thể xung kích đại đàn linh dương. Hơn nữa nó kỳ thật không có súng cũng không có ngựa. Nhưng ra ra vào vào vẫn là lợi hại a. Thú đực cùng lão hoàng ngưu dường như phanh phanh phanh chạy về đi. Lúc này thú cái cùng thú nhỏ đã bị John dàn xếp lại. John lại trấn an mấy đầu thú đực, sau đó cưỡi lên một đầu thú đực lưng, mang theo bọn chúng hướng bảo hộ khu đi đến. Dương Thúc Bảo cảm thấy cưỡi linh dương không có ý nghĩa. Hắn muốn cưỡi sư tử, hắn muốn đi qua cưỡi Sabi. Kết quả sư tử cái không cho hắn cơ hội, nhanh chân chạy, còn lại một cái sư tử con đang nhìn hắn. Thế là hắn lại cưỡi lên sư tử con, cùng cưỡi chó đồng dạng. Đàn linh dương đi rất chậm rất chậm, này mười mấy cây số lộ trình bọn chúng muốn đi 3-4 tiếng, Dương Thúc Bảo mang theo sư tử đi về trước. Đến hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm khổng lồ đàn linh dương mới đi đến bảo hộ khu. Hắn sợ sư tử cùng giống đực đại linh dương phát sinh xung đột, liền nhường ma thú tinh linh đem bọn nó mang đến tây nam địa khu, cách dòng sông xa một chút. Dù sao đại linh dương có thể thời gian dài không uống nước, bọn chúng am hiểu theo cỏ cây bên trong hấp thu hơi nước. Ban đêm bảo hộ khu náo nhiệt hơn, đại linh dương cùng linh dương cu đu lớn đồng dạng. Sáng sớm cùng trạng vạng tối là hoạt động giờ cao điểm. Trong đêm cũng sẽ đi ra kiếm ăn. Ban ngày mặt trời mọc bọn chúng liền nghỉ ngơi. Trong đêm nghe đứt quãng linh dương tiếng giống chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tại vẹt uyên ương hót vang bên trong tỉnh lại. Dương Thúc Bảo cảm giác chính mình cũng thành tinh linh. Hoàn toàn dung nhập trong tự nhiên. Thần khởi xương trắng phiêu. Từng bầy chim bay theo cỏ voi trong rừng bay lên chui vào sương sớm bên trong. Như vậy ẩn nặc thân hình, lửng mật để mắt tới một đầu đến vườn hoa mổ côn trùng Ai Cập linh điểu. Đáng tiếc vẹt uyên ương đột nhiên ồn ào lên, chim mái chi chi cha cha gọi, chim trống cũng chi chi cha cha gọi, nhưng chim trống cổ họng càng kêu to hơn, âm thanh càng vang dội. hoàn toàn áp chế chim mái khí thế. Chim mái dứt khoát duỗi ra cổ liền mổ đi lên. Chim trống kinh hoàng chạy trốn. Cướp tiểu hoa viên bay qua. Ai Cập linh điểu bị kinh sợ cũng kêu lên. Một bên gọi một bên vỗ cánh bay cao. Lửng mật tức nổ tung. Nó dùng móng vuốt trên mặt đất bới mấy cái động mới tính xong việc. Sau 11 tháng là tháng 12. Tháng 12 ngày so với tháng 11 càng nóng càng khô. Hết lần này tới lần khác lão Dương là lão đồng tử. Này buổi sáng rời giường càng là khô nóng khó chịu. Thế là hắn nghĩ tới Nikon. Sau đó càng khô nóng. Hai ngày trước sửa đường hắn chuẩn bị rất nhiều đồ uống lạnh cùng bia. Sớm như vậy bữa ăn cũng không cần phiền toái. Đi hái quả ướp lạnh uống chút đồ uống liền phải. Bổ sung một cái vitamin là được. Khỉ vàng sư tử tamarin nhóm chuyển di trận địa chạy tới cây xúc xích trên. Đầu búa con rơi thích nhấm nuốt quả mút vào nước trái cây. Khỉ vàng cũng thích. Cái này Kizelia gặp tai. Trên mặt đất rất nhiều bị nhổ ra quả cạn bã. Dương Thúc bảo đau lòng. Hắn chỉ vào khỉ vàng sư tử tamarin quát. Ăn ít một chút. Nuôi cho béo lại không thể làm thịt. Ăn nhiều như vậy làm gì? Trên cây khỉ vàng sư tử tamarin nhìn hắn chằm chằm. Sau đó ngồi xuống kéo ngâm bánh. Lão Dương quả quyết rời đi. Hắn đi móc cái chín mọng quả xoài lại móc cái rắn quả. Vừa đi vừa gặm. Đây chính là bữa ăn sáng. Buổi sáng không có việc gì. Hắn nằm tại sinh mệnh thụ nhìn xuống sách. Ma Lao xuất quỷ nhập thần theo sinh mệnh thụ lên dò xét đầu đến nói ra. Thành chủ, có một chiếc xe máy xuất hiện tại ngã tư. Hắn nói ngã tư chính là mới đường dính liền bảo hộ khu. Địa phương, Dương Thúc bảo để sách xuống đi ra ngoài. Tới là Mason, chỉ có Mason sẽ cưỡi xe máy tìm đến hắn. Quả nhiên, chờ hắn đi qua sau Mason vừa vặn dừng xe. Hắn vẫy vẫy đầu nói, đi theo ta, lại có sinh ý tới cửa. Dương Thúc bảo cười nói, đến mua mèo vẫn là mua chó, giống như đều không phải. Dạng này Dương Thúc bảo liền buồn bực, không phải đến mua mèo mua chó cái kia có thể hướng hắn mua cái gì. Khách tới lái một chiếc BMW X6, tổng cộng là 3 người. Một tên Âu phục dày da trung niên người da đen mang theo một tên cường tráng thanh niên người da đen cùng một tên dáng người nở nang, khí chất yêu nhã người da đen cô nàng. Song phương đánh cái đối mặt, người da đen nam tử mỉm cười duỗi ra nói ra. Ngài tốt, Dương tiên sinh. Dương Thúc bảo gật đầu nói. Là ta, xin hỏi ngài là... Vị này là Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình gen giám đốc Parker Gulaguza tiên sinh. Gulaguza tiên sinh đến từ Petersburg. Rất xin lỗi chưa thể sớm cùng ngài hẹn trước. Chủ yếu là chúng ta đánh qua nhiều lần điện thoại lại đánh không thông. Phát tin tức sau ngài cũng chưa hồi phục. Cho nên chỉ có thể mạo muội đến nhà tới chơi. Người da đen cô nàng mỉm cười giới thiệu nói. Dương Thúc bảo nghe càng quái lạ. Hắn cùng Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình gen không có cái gì quan hệ đi. Một phen hàn huyên, chủ đề cắt vào chủ đề. Lúc này hắn mới hiểu được đối phương ý đồ đến. Ngài Khấu Mitchell nữ sĩ hôm qua nói cho ta một tin tức. Nói ngài hoàn thành lộ y bảo tư trà dị địa trồng trọt thí nghiệm. Ta muốn biết đây là sự thật sao? Xin tha thứ ta trực tiếp. Bởi vì việc này thật bất khả tư nghị. Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua hắn dùng một đống không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đem Ngài Khấu hù dọa. Ngài Khấu trở về tướng quan tin tức tiết lộ cho người này. Nàng đã từng nói cái này dị địa trồng trọt kỹ thuật giá trị ngàn vạn. Cái này Parker Gulaguza hẳn là ngay tại nghiên cứu tương quan kỹ thuật. Bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm. Hết thầy xác nhận hắn phỏng đoán, Gulaguza chính là hướng về phía hạng kỹ thuật này tới. Có ngài Khấu Mitchell mặt mũi, Dương Thúc bảo phải hào hào chiêu đãi người ta. Thế nhưng là hắn cấy ghép lộ y bảo tư trà toàn bộ nhờ sinh mệnh tuyền thủy.